Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ánh mắt của Hoắc Diên Xuyên rất nghiêm túc, khuôn mặt hơi đỏ nhưng không có chút gì là giỡn cợt. Nhân viên bán hàng nhìn thêm vài giây rồi chỉ dẫn. Từ đây đi thẳng, rẽ phải, quầy ở góc đó, anh sẽ nhìn thấy ngay. Rất cảm ơn, Hoắc Diên Xuyên gật đầu. Lập tức bước đi, anh nhanh chóng tìm được quầy bán đồ dùng phụ nữ. So với các quầy hàng khác trong cửa hàng bách hóa, nơi này yên tĩnh hơn hẳn. Nhân viên ở đây là Hồ Chiêu Đệ. Vừa nhìn thấy Hoắc Diên Xuyên, cô không khỏi giật mình. Đẹp trai như vậy mà lại bước vào quầy đồ phụ nữ. Hồ Chiêu Đệ chưa bao giờ gặp trường hợp nào tương tự trong suốt thời gian làm việc ở đây. Tuy vậy, khác với những người bán hàng khác, cô không tỏ ra khó chịu. Hồ Chiêu Đệ mỉm cười, tiến lên chào hỏi, đồng chí, anh muốn mua gì? Hoắc Diên Xuyên không vòng vo, đáp thẳng, tôi muốn mua một ít băng vệ sinh. Hồ Chiêu Đệ hơi bất ngờ, nhưng không để lộ trên mặt, cô kiên nhẫn giới thiệu. Tất cả sản phẩm ở đây đều nhập từ cảng đảo, chất lượng rất tốt, tuy giá hơi cao nhưng đáng đồng tiền bát gạo. Hoắc Diên Xuyên gật đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn quầy hàng, những chiếc hộp nhỏ đủ màu sắc, các nhãn hiệu khác nhau khiến anh hoa cả mắt. Không muốn mua nhầm, anh hỏi tiếp, loại ban ngày và ban đêm khác nhau thế nào? Hồ Chiêu Đệ giải thích tỉ mỉ, loại ban ngày ngắn hơn, dễ sử dụng khi hoạt động, loại ban đêm dài hơn, thấm hút tốt hơn, tránh bị dây bẩn. Hoắc Diên Xuyên gật gù, không chút do dự, vậy lấy mỗi loại 3 gói đi. Không, 10 gói. Hồ Chiêu Đệ ngay từ đầu đã nhận ra người đàn ông này không phải khách hàng bình thường. Nhưng khi thấy anh yêu cầu mỗi loại băng vệ sinh lấy 10 gói, cô vẫn không khỏi giật mình. Đồng chí, cô ngập ngừng nói, băng vệ sinh ở đây không rẻ đâu. Một gói dùng ban ngày giá 3 đồng, một gói ban đêm giá 4 đồng. Tổng cộng là 70 đồng nếu lấy mỗi loại 10 gói. Thực ra, mỗi lần cũng không cần dùng nhiều đến thế. 3 gói mỗi loại là đủ rồi. Hoắc Diên Xuyên vẫn giữ nguyên vẻ mặt kiên định, không chút lay chuyển. Không, cứ lấy 10 gói đi. Hồ Chiêu Đệ chỉ biết lắc đầu. Trong lòng cảm khái, làm gì có ai vừa đẹp trai vừa chịu chi thế này. 70 đồng gần bằng 1,5 tháng lương của công nhân. Đa số mọi người mua đai kinh nguyệt giá vài xu đã thấy đủ rồi. Nhưng nhìn thái độ kiên quyết của anh, cô không nói thêm gì nữa. Vừa định gói hàng, cô lại nghe anh tiếp tục. À đúng rồi, tôi cần mua thêm một ít nội y phụ nữ. Câu nói khiến Hồ Chiêu Đệ khựng lại, nhưng cô vẫn mỉm cười, ánh mắt hướng về phía kệ trưng bày. Anh muốn loại nào? Chúng tôi có loại nâng đỡ tốt hơn, hoặc loại truyền thống đơn giản. Cách trương.